Tổ sư gia truy phu ký. Chương 13:13, Vương Vinh Hiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trường Thanh muốn rút tay về. Phương Trạch Vi nắm tay y thản nhiên xoa bóp vài cái. Thần sắc luyến tiếc cơ hồ làm người nghĩ rằng hắn muốn đưa lên miệng gặm một miếng vì quá thèm. Hà Trường Thanh hết cách, chỉ có thể đáp trả nắn vuốt tay Phương Trạch Vi một chút. Hắn mới mỹ mãn cười tủm tỉm buông tay y ra. Hà Trường Thanh thúc giục thêm một lần nữa. Phương Trạch Vi mới chậm gì gì bước lên xe cứu thương. Chớp cơ hội hắn quay đầu đi. Hà Trường Thanh vội vàng ra hiệu cho Quý Lâm đi mau. Mấy nhóm Lumen dọn xong chiến trường đã đi đâu không biết. Quý Lâm nén cười vẫy tay chào xong. Xác nhận không còn đối tượng nào cần đi cấp cứu nữa. Mới đóng cửa xe lại. Chiếc còi báo hiệu trên xe lập tức rú lên. Xe nhanh nhẹn lao đi. Hà Trường Thanh thở phào một hơi. Rốt cuộc tiễn đi. Thật là trần ai lai khổ. Y lại một lần nữa nhìn đồng hồ. 8:18. Vẫn còn sớm chán. Từ đây đi phòng khám ở trung tâm thành phố không quá 20 phút. Hà Trường Thanh có thể yên tâm không sợ đến trễ. Nhưng với điều kiện là chiếc xe của y không bị dập nửa đầu. Hà Trường Thanh thở dài. Cũng may y không thiếu tiền. Nếu không chắc nãy giờ đã phát điên lên túm áo Phương Trạch Vi buộc hắn phải bồi thường ngay tại chỗ mới có thể giảm bớt oán niệm trong lòng. Đâu có chuyện dễ dàng thả hắn đi mà không ký giấy cam đoan hoặc quay phim chụp hình làm bằng chứng để buộc hắn phải thực hiện trách nhiệm như thế này. Đáng tiếc là đầu óc Phương Trạch Vi đã có vấn đề. Hành động thái quá ăn nói xả lơ. Hà Trường Thanh gấp không chờ nổi tiễn hắn đi cho nhanh. Làm sao có tâm trạng nhớ tới chuyện bồi thường gì? Hiện giờ xem ra, trước mắt chỉ có thể tự bỏ tiền túi. Chờ sau này Phương Trạch Vi khỏe khoắn tỉnh táo lại may ra mới có thể bình tĩnh ngồi xuống thương lượng những việc khác. Y vừa nghĩ, vừa gọi điện thoại cho công ty bảo dưỡng xe. Báo cho họ biết, ngắn gọn vài câu chấm dứt cuộc gọi. Hà Trường Thanh liền yên tâm mặc kệ chiếc xe nằm ở đây. Sẽ có người phụ trách kéo xe đi và sửa chữa ổn thỏa cho y. Việc cần làm tiếp theo là Hà Trường Thanh từ chỗ thanh niên áo cam nhận về đồ dùng mà mình vứt lại trên bờ ban nãy. Tìm một người xin đi nhờ xe vào trung tâm thành phố. Nhìn người bên cạnh, Hà Trường Thanh thuận miệng hỏi. Cậu thuận đường đi trung tâm thành phố. Cho tôi đi nhờ tí được không? Thanh niên áo cam vui vẻ gật đầu. Tự giới thiệu tên mình là Vương Vinh Hiền. Nhiệt tình mời y lên xe. Hà Trường Thanh biết bộ dạng vừa ướt vừa bẩn hiện tại của mình thật là không vừa mắt. Sẽ làm dơ xe của người khác. Nhưng nếu người này đã không ngại mà mời y, vậy y cũng không khách khí. Lập tức lên xe đóng cửa lại. Mặc kệ những cái nhìn chằm chằm xung quanh. Vương Vinh Hiển thấy y thắt xong dây an toàn. Bèn lái xe đi ngay. Hà Trường Thanh quan sát đám đông trong kính chiếu hậu chậm rãi tan ra. Trong lòng không khỏi nói thầm, người thời nay cũng quá có máu ông tám bà tám, kẹt xe thì hận không thể chạy đi ngay, vừa có chuyện để hóng liền đứng lì cả ngày trời xem cho hết chuyện. Không chút cảm giác mỏi mệt, đúng là hết chỗ nói. Hà Trường Thanh âm thầm lắc đầu nghĩ, lúc này lên xe ngồi, tâm trạng bình tĩnh tinh thần thả lỏng lại, y mới cảm thấy trong người không được khỏe lắm, một cơn ngừa mũi xuất hiện. Hà Trường Thanh vội che mặt quay đi hắt xì ba cái liền. Toàn thân bắt đầu phát lạnh. Vương Vinh Hiển từ trong xe tìm ra một hộp khăn giấy đưa qua. Hà Trường Thanh cảm kích nhận lấy. Vương Vinh Hiển điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Sốt sắng hỏi han, anh có cần đi bệnh viện không? Tôi thấy anh ngâm nước lạnh lại còn khiến cơ thể ướt bị gió thổi lâu. Có vẻ sắp bị cảm tới nơi. Tốt nhất nên đi bệnh viện. Hà Trường Thanh vo viên mấy tờ khăn giấy vừa dùng, cười cười nói, không đến mức phải đi bệnh viện, một lái đến phòng khám tôi uống chút thuốc là được. Vương Vinh Hiển còn muốn khuyên, lại nghĩ Hà Trường Thanh là bác sĩ, kiến thức chuyên môn nhiều hơn mình, không cần mình nói y cũng sẽ biết chọn biện pháp tốt nhất. Vì vậy cười nói sang chuyện khác, qua lời của Vương Vinh Hiển, Hà Trường Thanh biết cậu ta năm nay mới 19 tuổi. Đang là sinh viên ngành kinh tế tài chính. Trong nhà giàu có, Vương Vinh Hiển là con út, phía trên có anh chị giỏi giang quản lý gia nghiệp, bởi vậy người trong nhà đặc biệt yêu thương, cho cậu thích chơi gì thì chơi, không áp đặt nặng nề tiêu chuẩn thế này thế khác. Vương Vinh Hiển và nhiều cậu ấm cô chiêu trạc tuổi cùng chơi chung từ nhỏ tới lớn. Cả bọn vừa rảnh rỗi vừa lắm tiền. Đang độ tuổi bốc đồng dư thừa năng lượng không chỗ phát ti ba tê. Tục xưng rửng mỡ. Bị người nhà cấm đua xe vì quá nguy hiểm. Bọn họ liền mê cái lạ. Gia nhập mấy hội nhóm tâm linh. Trở thành người yêu thích các sự kiện thần quái. Quỷ dị. Lần này Vương Vinh Hiển vừa mới từ một nông trại bỏ hoang ở ngoại thành check-in trở về. Cảm thấy khá thất vọng vì nông trại không có con ma nào theo đúng nghĩa đen. Có điều sáng nay trên mặt hồ thình lình sinh ra một lớp sương mù quái dị. Tôi nghi trong hồ có ma quỷ gì đó. Vương Vinh Hiển phấn khích nói. Hà Trường Thanh, nghi trong hồ có ma quỷ, chứ không phải vàng bạc châu báu. Kích động như vậy làm gì? Hồi nãy lúc Hà Trường Thanh kêu cậu gọi cấp cứu, Vương Vinh Hiển hơi thấy phiền vì đang bận quay video cảnh chung quanh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể oán giận vài câu rồi ngoan ngoãn gọi điện. Có thể thấy, nhân phẩm của cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Hà Trường Thanh nghĩ lại cảm giác rợn tóc gáy và dòng nước nhớp nháp dưới hồ. Hơi nhíu mày, cố ý phản bác nói. Không có ma quỷ gì đâu. Nếu không tôi làm sao kéo được Phương Trạch Vi lên an toàn không chút sứt mẻ nào. Hơn nữa, hồ rất sâu, nước bên dưới dơ hầy, không vệ sinh cho lắm. Cậu tốt nhất không nên xuống đó. Vương Vinh Hiển nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Hà Trường Thanh rất có lý. Sương mù chỉ là hiện tượng thời tiết kỳ lạ chút, không có ma quỷ gì. Cậu thở dài, thất vọng gật đầu, cam đoan sẽ không xuống hồ. Tốt nhất là vậy, an toàn là trên hết. Hà Trường Thanh nghĩ ngợi một chút, ra tiếng muốn trao đổi thông tin liên lạc. Vương Vinh Hiển vui vẻ đồng ý, làm xong. Lại bắt đầu kể chuyện. Cậu đặc biệt hay nói. Âm thanh và ngữ điệu lại lúc lên lúc xuống tình cảm phong phú. Khiến cho Hà Trường Thanh vốn có cảm giác hơi choáng đầu càng thêm ngất ngư. Cơ hồ bị du ngủ thiếp đi. Y cố sức chống cự không để hai mắt chạm nhau. Gật gù tỏ vẻ mình vẫn còn nghe. Trong lòng không khỏi phóng không nghĩ. Có khi ban nãy y nên đi theo Phương Trạch Vi. Trên xe cấp cứu có thuốc. Còn không cần nghe Vương Vinh Hiển hồi ức lại những lần. Vào sinh ra tử. Cùng hội bạn đi tìm đường chết. Thám hiểm các địa điểm nổi danh bị ma ám. Lại chưa từng thật sự gặp ma nên tiếc hận không thôi. Hà Trường Thanh nói thầm. Trên thế giới này vốn không có ma quỷ gì. Không gặp là đúng rồi. Giả sử có ma thật đi nữa. Chỉ sợ cậu và đám bạn đã ăn giấc ngàn thu từ lâu. Còn đâu để ngồi đây kể lể mà tiếc với hận cách chương.